Hãy gọi chú bằng anh. Chương 21, ngày mưa hôm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu vì sao khi vừa nghe câu nói của anh mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Nhưng cô vẫn không thể nhớ cô đòi anh cưới cô khi nào. Cô đưa mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Chú đang nói giỡn phải không? Anh cau mày nhìn cô như thể trách móc câu hỏi nghi ngờ từ cô. Anh nói thật, em đòi anh cưới em mà giờ không nhớ. Làm gì có, cô một mực chối. Năm đó em 5 tuổi. Chính miệng em nói, anh đẹp trai ơi, sau này anh cưới em làm cô dâu của anh nha. Anh lặp lại câu nói ngày xưa của cô đầy chân thực. Dù không thể nhớ ra được chuyện anh vừa nói nhưng thấy anh ghẹo mình như vậy mặt cô càng đỏ. Cô liếc mắt nhìn anh. Chú đừng có bịa chuyện. Ảo tưởng, phi lý, vu khống. Anh thấy cô như vậy chẳng những không chịu ngừng hành động chọc ghẹo mà còn thêm dầu vào lửa. Vậy đó hả? Chuyện phi lý mà có thật đó. Em đòi người ta cưới mình rồi giờ chối bỏ. Anh không vu khống mà phải nói là em vô trách nhiệm. Hình như càng ngày chú càng liều mạng. Chú chán sống rồi chứ gì? Anh mới phải là người nói câu đó. Anh cười híp mắt nhìn cô. Không cãi với chú nữa. Ngủ ngon. Dứt lời cô tắt đèn rồi bật đèn ngủ nằm cuộn tròn trong chăn. Anh nhìn cô mỉm cười. Giọng nói ôn nhu tiếp tục câu chuyện. Anh còn nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Anh trên đường đi học về. Đi ngang qua nhà em thì trời đổ mưa to. Anh lại không mang áo mưa. Rồi sao nữa? Cô đưa đôi mắt to tròn qua khe hở của tấm chăn nhìn anh. Bí bách quá anh đành vào nhà em xin chú mưa một chút. Lúc đó ba em đi làm chưa về. Khi anh ngồi được khoảng 15 thì mẹ em nói có việc gấp phải lên công ty nên nhờ anh trông em một lúc. Em có nhớ lúc đó em đòi ra tắm mưa không? Làm gì có mà nhớ. Cô ngây ngô, không nhớ gì hết. Em đòi ra tắm mưa dù anh đã cản nhưng em khóc. Anh đành cho em ra ngoài sân dầm mưa 2 phút rồi dắt em vào nhà. Tiếp tiếp đi, cô say sưa nghe anh kể. Em bị ướt hết nên phải thay quần áo. Vậy em nghĩ lúc đó ai thay cho em? Anh nham hiểm nhìn cô. Chẳng lẽ, biến thái quá. Không ngờ chú, con nít chú cũng không tha. Cô đỏ mặt nhìn anh. Biến thái gì chứ? Không thay đồ thì em đã cảm rồi. Hơn nữa, lúc đó em mới 5 tuổi. Có gì để ngắm? Đồ biến thái. Đừng kể nữa. Cô hét lên. Em còn nói em bắt anh cưới em vì anh đã nhìn thấy em tắm mưa rồi. Chú có chịu im miệng chưa hả? Tôi không nghe nữa. Toàn là bịa đặt thôi. Nếu em không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy những gì anh nói là thật. Anh bước đến ngăn tủ lấy ra một chiếc nhẫn bằng nhựa trong suốt như những chiếc nhẫn đồ chơi của trẻ con. Anh đặt nó lên bàn tay cô rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chắc em còn nhớ đồ chơi lúc nhỏ của mình chứ? Cô ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay như đã nhớ ra điều gì đó. Cái này, ở đâu chú có? Anh mỉm cười khi thấy cô có chút ấn tượng. Vừa xoa đầu cô anh vừa gợi nhắc cho cô nhớ. Chính tay em đeo cho anh mà. Em đeo, cô trố mắt nhìn anh. Chứ ai, em lấy trong tủ đồ chơi của em. Em còn nói đây là chiếc nhẫn em thích nhất nhưng em tặng cho anh. Mà em đeo hoài vẫn không vừa ngón tay nào của anh nên em nói anh mang về cất cẩn thận. Anh hí hửng kể cách chương.